Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691. Chương 691. Kỳ thật, các ngươi đều sai rồi. Bốn canh, nghe được Dương Chân mà nói, ở đây tất cả cổ tộc người tất cả đều là biến sắc. Như Dương Chân lời nói, cổ tộc xuất thế sau đó, tư thái cao, đích thực không có đem thế nhân để vào mắt, mà lại sự thật cũng là như thế. Cổ tộc truyền thừa muốn so hôm nay thiên hạ tu sĩ tu luyện công pháp càng thêm cường đại. Võ kỹ cũng là động một tí dung chuyển trời đất. Những cái kia công pháp võ kỹ, nếu không phải thiên địa nguyên khí bày biện ra giếng phun thức bộc phát, căn bản là không cách nào tu luyện. Có thể nghĩ, bây giờ nằm trong loại trạng thái này, cổ tộc người cảm giác ưu việt đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng mà Dương Chân bây giờ một phen triệt để đánh vào tất cả cổ tộc người trên mặt, năm tộc đám người càng là sắc mặt tái xanh, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân. Những cái kia theo năm tộc tiến đến tán tu, cùng Bắc tự sinh trưởng ở địa phương một chút tông môn tu sĩ, tất cả mọi người bộc phát ra một trận kinh thiên động địa gieo hò. Mẹ hắn vãi trưởng, thống khoái, lão tử đã sớm nhìn những này năm tộc đám người khó chịu. Hay là Dương Chân đối lão tử tính tình, hôm nay nếu ai muốn giết Dương Chân cùng Bắc tự song linh, lão tử cái thứ nhất không đáp ứng. Còn có ta, tại hạ mặc dù chỉ là đại thừa kỳ cửu trọng thiên tu vi, thế nhưng là trước khi chết cũng có thể kéo xuống một hai cái năm tộc mọi người tới. Vạn nhất tại hạ vượt xa bình thường phát huy, nói không chừng còn có thể kiếm lời một cái. Ha ha, vị đạo hữu này thật sự là hài hước. Nói tại hạ nhiệt huyết sôi trào. Tính ta một người, năm tộc đám người không tầm thường sao? Cổ tộc không tầm thường sao? Hôm nay chúng ta liền lĩnh giáo một chút cái gọi là thượng tuyên truyền thừa. Một đám người lòng đầy căm phẫn, ngàn vạn tu sĩ hò hét như nước thủy triều, tiếng gầm ngập trời, khí thế như hồng. Ở đây năm tộc đám người toàn giật nảy mình, một mặt mộng bức nhìn xem những tán tu kia cùng trong thế lực người, tất cả đều câm như hến, tư thái cao ngạo cũng tốt, xem thường người trong thiên hạ cũng được. Một khi những người này thật liên hợp lại, có mấy cái cổ tộc nguyện ý đắc tội những này lưu manh? Giản Long sắc mặt âm trầm không chừng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Dương Chân, ngươi làm nếu thực như thế chấp mê bất ngộ, muốn ồn ào?" Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, bỗng nhiên hít sâu một hơi, cao giọng nói ra: "Bản tao thánh muốn giết người, còn cần làm phiền thiên hạ lão thiết sao?" Vừa dứt lời, Dương Chân trên thân bỗng nhiên hiện lên một đạo làm cho tất cả mọi người đều dùng mình khí tức. Cả người nhún người nhảy lên, người tại giữa không trung, trong tay đại khuyết kiếm bỗng nhiên vù vù bắt đầu. Oanh, một luồng lạnh thấu xương khí tức phóng lên tận trời. Dương Chân trong tay đại khuyết kiếm bên trên, một đạo làm thiên địa biến sắc khí tức phóng lên tận trời. Trong lòng mọi người hãi nhiên sau khi dâng lên một luồng tuyệt vọng thần sắc, năm tộc đám người thần sắc tái nhợt nhìn chằm chằm Dương Chân, trên mặt hoảng sợ muôn dạng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Giản Long sắc mặt tái nhợt, giống như điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng: "Ngươi làm sao có thể nắm giữ loại vũ kỹ này? Điều đó không có khả năng. Ngươi đến cùng là ai?" Sát ý vô tận ngập trời mà lên, phảng phất giống như thực chất, toàn bộ thiên địa giống như đều tại Dương Chân một kiếm này phía dưới ngưng trệ. Đừng nói là năm tộc đám người, chính là tiện mèo cùng Hoa U Nguyệt, nhìn thấy Dương Chân cái này thông thiên triệt để một kiếm sau đó, đều lấy làm kinh hãi. Kẻ này đến cùng là ai? Làm sao có thể nắm giữ loại lực lượng này? Không có khả năng, cái này nhất định là giả. Đừng giết ta, đừng có giết ta, ta còn không muốn chết. Giống, Giản Long nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm Thương Long quát. Lão Tạc Thiên, Dương Chân kẻ này sát ý ngập trời, ngươi lại có thể dễ dàng tha thứ, bây giờ lại nắm trong tay loại này nghịch thiên lực lượng. Ngươi còn ngoảnh mặt làm ngơ, ngươi không công bằng, ngươi bất công. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, kinh khủng lôi đình từ trên trời hạ xuống, oanh một tiếng bổ ở trên thân thể Giản Long. Giản Long lập tức kêu rên một tiếng, tóc đều bốc khói. Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Giản Long dĩ nhiên như thế nhục mạ trời xanh. Nhìn thấy trời xanh đột nhiên đánh xuống lôi đình sau đó, lập tức một mặt mộng bức, cũng không ít người một mặt nghẹn họng nhìn chân chối tự lẩm bẩm. Còn tốt, thiên uy còn tại, nếu như thiên uy không còn, thiên hạ sẽ loạn thành cái dạng gì? Vấn đề này, không có người nghĩ tới, bây giờ cũng không cho phép đám người suy nghĩ nhiều, bởi vì Dương Chân đại khuyết kiếm trong tay bổ xuống, ông, thiên địa biến sắc, loại kia kinh khủng đến để cho người ta dùng mình khí tức. Đột nhiên bộc phát ra, trường kiếm hữu hình, khí lãng im ắng, một đạo thiêu đốt lên màu đen sóng lửa kiếm mang, từ trên trời giáng xuống, rơi vào năm tộc trong mọi người, lập tức biến mất hơn phân nửa người. Giản Long may mắn sống tiếp được, hai cái chân cũng đã biến mất. Nổ đom đóm mắt nhìn chằm chằm Dương Chân, nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Chân, ngươi dám giết ta năm tộc người, năm tộc sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Oanh, kinh khủng một kiếm rơi ở trên thân thể Giản Long. Giản Long thân thể lập tức tứ phân ngũ tán, liền thần hồn cũng không kịp đào tẩu, liền thân tử đạo tiêu. Còn lại mấy cái may mắn sống tiếp được năm tộc đám người vội vàng hướng ra phía ngoài vọt tới, trong chớp mắt liền biến mất ở trong hỗn độn, đuổi cũng không kịp đuổi. Tất cả mọi người mặt sợ hãi nhìn xem Dương Chân từ trên trời giáng xuống. Năm tộc đám người nơi ở, cụt tay cụt chân vô số, máu tươi chảy tràn thành sông, liền liền một chút tán tu, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, sợ Dương Chân giết đỏ cả mắt. Liền bọn hắn đều không buông tha. Quá kinh khủng, Dương Chân vừa rồi một kiếm kia, quá kinh khủng, toàn bộ thiên địa giống như đều ngưng trệ hạ xuống, căn bản không thể nào phản kháng, loại kia để cho người ta cảm giác tuyệt vọng, ở đây không ai muốn cảm thụ lần thứ hai. Đạo của ta thuận ta ý, mặc kệ trời xanh, tất cả mọi người trong lòng không tự chủ được hiện lên Dương Chân mà nói. Nhất là Hàn Yên Nhi, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, lộ ra vô tận kinh ngạc. Dương Chân sau khi rơi xuống đất, trên mặt cười như cái sán lạn đại nam hài một dạng. Một chút cũng không cách nào cùng vừa rồi sát thần liên hệ tới. Ánh mắt của mọi người một mực đi theo Dương Chân. Dương Chân giống như là không nhìn thấy bình thường, đi đến Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi bên người, nói ra. Ta trở về, những người này đáng chết. Hoa U Nguyệt trong mắt lóe ra kinh nghi bất định tầm mắt, nhìn xem Dương Chân chần chờ một lát, nói ra, khí tức của ngươi. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, không sao, đây là nhập đạo mang tới. Từ hôm nay trở đi, bản tao thánh cũng coi là có chính mình đạo rồi. Hàn Yên Nhi sững sờ, nhìn xem Dương Chân tự lẩm bẩm. Thế nhưng là đạo của ngươi, ta không hiểu. Dương Chân cười ha ha, vỗ vỗ Hàn Yên Nhi bả vai nói ra, còn nhiều thời gian, cái này không vội, còn có hay không người khác khi dễ các ngươi, bản tao thánh cho các ngươi ra mặt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bản tao thánh nữ nhân, ai dám còn dám khi dễ, mẹ nó, còn ngược bọn hắn rồi. Nghe nói như thế sau đó, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, tất cả đều đang tự hỏi chính mình có hay không ở nơi nào đắc tội qua Bắc Tự Song Linh. Hàn Yên Nhi trừng hai mắt, trợn nhìn Dương Chân một chút, nói ra, ai là ngươi nữ nhân? Dương Trần sững sờ, ai ôi một tiếng nói ra, ta suýt nữa quên mất, hai người các ngươi, còn không là nữ nhân của ta, ngày nào có thời gian, đem chuyện này làm rồi. Tranh, một tiếng kêu khẽ, Nhật Ảnh ra khỏi vỏ. Dương Trần cười ha ha, vừa muốn nói chuyện, Tiện Mèo một mặt ngưng trọng đi đến Dương Trần trước mặt. Nhìn từ trên xuống dưới Dương Trần, hỏi, tiểu tử, cái này thời gian một năm, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Tại sao phải có khủng bố như thế sát ý? Còn có, ngươi làm sao sẽ nắm giữ loại kia sức mạnh nghịch thiên? Gặp Tiện Mèo nói rất trôi chảy, một mặt ngưng trọng bộ dáng, Dương Trần cười cười, nói ra, chuyện này sau đó lại nói, cái này Tam Hoa Thánh Điện đến cùng cái quỷ gì? Vì cái gì ta cảm nhận được một luồng cực kỳ âm tà khí tức? Tiện Mèo nửa tin nửa ngờ nhìn xem Dương Trần, hít sâu một hơi nói ra, tiểu tử, mặc dù bản tôn không biết một năm qua này ngươi đã trải qua cái gì, bất quá sát nghiệt loại vật này, ngươi hay là thiếu đụng tốt. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, đối Tiện Mèo nói ra, kỳ thật, các ngươi đều sai rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,